từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Nhưng là, như thánh ma thủy đủ nhiều, như vậy, đem khả năng để hắn đột phá tầng cuối cùng màng mỏng, thành tựu vô thượng chúa tể chi cảnh. Cho nên, bất kể như thế nào, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, giữa sân đông đảo ma tộc cường giả thể đều muốn đem cái này thánh ma thủy đấu giá mua tới tay. Thạch viên ma tôn hai mắt càng là ma quang mãnh liệt bắn thẳng, nhưng nhìn chằm chằm trên đài thịnh trang thánh ma thủy thạch bình. Bởi vì ma giới thánh địa cũng đều đồng dạng bị vô thiên ma quân đoàn cầm giữ. Cho nên cái này thánh ma thủy chính là 12 ma tôn muốn, cũng chỉ có thể thông qua đấu giá mua hình thức đem hắn đấu giá mua xuống tới. Thánh ma thủy tác dụng tin tưởng mọi người đều rõ ràng, cho nên ta liền không nói nhiều. Đấu giá sư nhìn xem mọi người dưới đài như hổ như sói mà nhìn chằm chằm vào trên đài thánh ma thủy thạch bình. Cười cười. Nói ra. Lần đấu giá này thánh ma thủy là cái này 10.000 vạn năm chỗ sinh. Hết thảy 100 giọt. Bất quá không chỉ đập. 100 giọt cùng nhau đấu giá. Cho nên giá cả không thấp. Tất cả mọi người lo lắng bắt đầu. Giá khởi điểm là 8.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Quét mắt đám người, đấu giá sư chậm rãi nói. Dù là mọi người đã ngờ tới cái này chắc chắn là một cái giá trên trời, nhưng khi đấu giá sư nói ra 8.000 vạn lúc, một chút ma tộc lão tổ cùng tông môn chi chủ cũng thiếu chút dọa đến trái tim đình chỉ. 8.000 vạn một vị lão tổ vòng quanh đầu lưới, chỉ cảm thấy đầu lưới cứng ngắc. Hiện trường một mảnh cuồng rút hơi lạnh. Dòng chảy không gian tựa hồ lưu động chậm lại. Liền xem như phòng khách quý bên trong đám người cũng là hít sâu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tà thần bảo tàng hết thảy 183 đầu hỗn độn linh mạch. Riêng là những này hỗn độn linh mạch liền giá trị hơn 4 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Như tăng thêm tà thần bảo tàng những cái kia vụn vặt lẻ tẻ hỗn độn linh thạch, tà thần bảo tàng có 500 triệu tả hữu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mà lại, cái này cũng chưa tính lúc trước hắn trên người hỗn độn linh thạch. Cho nên, hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh đấu giá sư lần nữa hô. Cùng lúc trước đâu xuất phi thuyền một dạng, nhất thời không ai mở miệng. 8.000 vạn. Liền xem như thái cực ma môn, bách biến ma tông cũng phải đập nồi bán sắt. 8.100 vạn. Cái thứ nhất mở miệng, vẫn là thạch viên ma tôn. 8.200 vạn. Một đạo để cho người ta nghe cực kỳ dễ chịu, có một loại từ tính thanh âm từ số 16 phòng khách quý truyền ra. Đám người khẽ giật mình. Là bách biến ma tông Trần Vĩ Kiện công tử có người tiếng hô. Trần Vĩ Kiện. Ma giới ba đại thiên tài. Trước đó một mực không có lên tiếng. Hiện tại đột nhiên lên tiếng muốn cạnh tranh thánh ma thủy. Để đám người cảm thấy đột ngột. 8.300 vạn. Số 17 phòng khách quý thái cực ma môn lão tổ tông thanh âm trầm thấp vang lên. 8.400 vạn. Số 8 phòng khách quý. Vẫn không có mở ra miệng cuồng lôi ma tôn cũng đều bắt đầu mở miệng. Cuồng lôi ma tôn thanh âm. So thạch viên ma tôn thanh âm càng khiến người ta cảm thấy tràn ngập một loại bá khí, một loại ngông cuồng, một loại huyết tinh chi khí. Nghe được cuồng lôi ma tôn thanh âm, không ít ma tộc cường giả trong lòng đều là thít chặt. Cuồng lôi ma tôn mặc dù tại 12 ma tôn bên trong xếp hạng so thạch viên ma tôn thấp, nhưng là hắn phệ huyết hung danh so với thạch viên ma tôn chỉ có hơn chứ không kém. 9.000 vạn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nghe được Hoàng Tiểu Long lập tức liền tăng lên tới 9.000 vạn. Hiện trường mọi người không có cách nào không hít một hơi lãnh khí. 9.000 vạn nghĩ đến đây số lượng chứ. Một chút ma giới 10 vị trí đầu siêu cấp thế lực đều trái tim run rẩy. Lúc đầu đang muốn mở miệng hình y nặc xinh xinh ngừng lại. Đôi mắt đẹp đều là sợ hãi chi ý. Tiểu tử này tại. Sao có thể có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Hình thiên giáo lão tổ Vương Chí Kiều một mặt khó có thể tin. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long đấu giá mua đâu xuất phi thuyền lúc. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long có nhiều như vậy linh thạch. Hiện tại, hắn càng không tin Hoàng Tiểu Long tại bỏ ra 8.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch về sau, còn có thể cầm được ra 9.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ta cũng không tin. Muốn không để Vĩnh Hằng Thương Hội người kiểm tra một chút hắn không gian thần khí, Hình Thiên Giáo lão tổ Lý Du cũng là không tin. Cách khác Hình Thiên Giáo lão tổ cũng đều gật đầu, đồng dạng không tin. Liền xem như Hình Thiên Giáo muốn xuất ra hơn một ước hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng rất khó. Đây là Vĩnh Hằng Thương Hội sự tình, chúng ta không cần nhúc tay. Hình Y nặc lắc đầu, dừng lại một chút, hô 9.100 vạn. Số 16 phòng khách quý bên trong, Lý Vĩ Kiện xuyên thấu qua vách tường thủy tinh, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không biết đang suy nghĩ gì. Long lão, các ngươi nói tiểu tử này trên thân đến cùng mang theo bao nhiêu linh thạch? Đột nhiên, hắn mở miệng nói. Bách biến ma tông chư lão kinh ngạc. Hẳn là có 2 ức tả hữu đi. Long lão trầm ngâm nói. Theo ta đoán chừng, lần này Hình Thiên Giáo Hình Y Nặc cô nương cũng mang theo 2 ức tả hữu. Bất quá, tiểu tử kia lúc trước đấu giá mua đâu xuất phi thuyền, trên người bây giờ cũng chỉ có 1 ức 2.000 vạn tả hữu. Trần Vĩ Hiện gật đầu. Tiếp theo nói. Ngươi nói. Ta lát nữa hô 1 ức 2.000 vạn. Thế nào bách biến ma tông chư lão ngẩn ngơ. Cái này. Long lão im lặng. Vậy liền 1 ức 2.000 vạn đi. Trần Vĩ Hiện nói. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia còn có thể hay không đấu giá lại xuống dưới. Chẳng biết tại sao. Hoàng Tiểu Long lúc trước đấu giá mua đâu xuất phi thuyền đoạt tận danh tiếng, để trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. 9.200 vạn. Lúc này, số 4 phòng khách quý truyền ra thanh âm. Đám người khẽ giật mình. Là Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt có người kêu gọi. Hắc Sát Ma Giáo chính là xếp hạng thứ 4 Hắc Sát Ma Tôn sáng tạo. Mặc dù Hắc Sát Ma Tôn biến mất nhiều năm, Hắc Sát Ma Giáo uy vọng không bằng Ma Viên Giáo cùng Lôi Thú Cốc, nhưng là tại ma giới vẫn có không thể dung chuyển địa vị. 10.000 vạn. Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt đằng sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. 10.000 vạn. Đám người chấn kinh. 1 ức 2.000 vạn. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, Trần Vĩ Kiện cao giọng hô, tiếng như lôi động, minh mông cuồn cuộn, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần đều dao động. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ai cũng nhìn về phía số 16 phòng khách quý. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Đại nhân, là Bách Biến Ma Tông Trần Vĩ Kiện. Cao Xương Nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Nâng lên Trần Vĩ Kiện, Cao Xương Nhiên thần sắc cũng đều có một chút khác biệt. Hai ngày này, Vĩnh Hằng Ma Thành bắt đầu ở truyền. Nói Trần Vĩ Kiện đã đột phá đến đại đế chi cảnh. Càng có người nghị luận Trần Vĩ Kiện hiện tại là ma giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vô địch thiên hạ. 187 chương 1846 Vĩnh Hằng Ma Thành chấn động. Vì lẽ đó, bất kể là ai nhắc tới Trần Vĩ Kiện, đều miễn bất nhất mặt nghiêm nghị. Thấy Cao Xương Nhiên một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long nhưng là cười cười, một mặt ung dung dáng vẻ, ta biết. Cao Xương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt nụ cười, tiếp đó bừng tỉnh. Hắn vừa nãy là khiếp sợ Trần Vĩ Hiện tên, nhất thời quên Hoàng Tiểu Long thân phận. Trần Vĩ Hiện coi như là ma giới trẻ tuổi người số một thì lại làm sao? Cùng Hoàng Tiểu Long so với, nhưng là chẳng là cái thá gì. Hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Đại nhân, là thuộc hạ nhất thời hoàng thần. Cao Xương Nhiên cúi đầu đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay cũng không để ý. Lúc này, 16 kêu gào phòng khách quý bên trong, Trần Vĩ Hiện thấy hiện trường mọi người một mảnh kinh ngạc. Thật lâu không hề có một chút thanh âm. Không khỏi gật gù. Xem ra, quả nhiên như ta suy đoán như vậy. Trên người tiểu tử kia hiện tại cũng chỉ còn dư lại 120 triệu khoảng chừng. Long lão cười nói. Ở Trần Vĩ Hiện 120 triệu hô lên sau, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người như thế, cũng đều giữ yên lặng. Ở Bách Biến Ma Tông chư lão trong mắt,

một giọt lại một giọt thánh ma thủy không ngừng giọt lại đi. Ma hồ khẩu vết sách không ngừng thu nhỏ lại. Làm 26 giọt thánh ma thủy nhỏ xuống đi thời gian. Ma hồ khẩu vết sách rốt cuộc hoàn toàn chữa trị. Toàn bộ ma hồ ánh sáng vạn trượng. Ma quang dường như sóng biển bình thường khiếu nhưng mà trùng thiên. So với hoàng tuyển ma bào lúc trước ma quang dĩ nhiên cường thịnh không ngừng gấp 3. Một ít ẩn nấp ở bốn phía còn không rời đi ma tộc cường giả thấy thế đều là khiếp sợ há mồm. Này! Cái này chẳng lẽ là thượng phẩm hồng mông linh khí ma khí trên người hắn? Đến cùng có bao nhiêu bảo bối một ít ma tộc lão tổ yết hầu khô giáo? Chỉ là lần này, ánh mắt mọi người tuy rằng nóng rực, nhưng là không ai dám tùy tiện ra tay. Liền thái cực ma môn lão tổ tông đều bị một chiêu trọng thương. Thực lực bọn hắn tuy rằng không yếu, nhưng tự hỏi cùng thái cực ma môn lão tổ tông so với còn kém không ít. Trong sân, Hoàng Tiểu Long trong tay nâng ma hồ. Nhìn ma hồ mặt trên hào quang lưu chuyển hoa báo ma văn. Lộ ra nụ cười. Ngân ma tông cùng trừ hàm cũng nhanh đến vĩnh hằng ma thành đi. Hay là hắn rất nhanh liền có thể thử một chút này ma hồ uy lực. Vô địch thiên hạ 187 chương 1849 từ chối chữa trị ma hồ chi sau. Hoàng Tiểu Long cũng không hề rời đi sân. Mà là cầm lấy trang bị thánh ma thủy thạch bình. Sau đó vãng trong miệng ngã một giọt. Thánh ma thủy một giọt lối vào, liền biến thành một cái lạnh lẽo sông nhỏ, sau đó theo hắn yết hầu chảy xuống. Nhất thời, một loại cực kỳ băng thoải mái cảm giác chảy khắp Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long có gan chảy xuôi ở băng hà bên trên cảm giác rất là thoải mái. Tuy rằng rất băng, thế nhưng cũng không hàn ý. Này loại lạnh lẽo, thẳng thấu tâm linh, thẳng thấu linh hồn. Lập tức, một loại năng lượng thần bí tán hướng về Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long mau mau thôi thúc hồng mông ký sinh quyết thu nạp luyện hóa. Theo hồng mông ký sinh quyết thôi thúc, này cỗ năng lượng thần bí không ngừng bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách nuốt chửng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện ngực địa ngục chi tâm không ngừng bác động. Mỗi một lần bác động đều ở dẫn sắt này năng lượng thần bí tiến vào địa ngục chi tâm. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể huyết nhãn ma bia cũng ánh sáng chấn động động không ngừng. Tam đại chí tôn thần cách ánh sáng lấp lóe, đặc biệt ma thần chí tôn thần cách càng là hào quang rực rỡ không ngớt. Hoàng Tiểu Long lại như là một cách phun tung tóe khi toàn thân vô số lỗ chân lông mở lớn, không ngừng phun ra từng sợi màu lam nhạt khí thể. Này từng sợi màu lam nhạt khí thể bên trong mang theo không ít màu xám cùng màu đen. Đây là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần cách thần hồn tạp chất. Một đường tu luyện, Hoàng Tiểu Long dùng vô số linh dược rèn luyện vô số lần thần thân thể cùng thần hồn. Tạp chất không ngừng bài ra ngoài thân thể. Thế nhưng đang không ngừng trong quá trình tu luyện lại không ngừng tồn trữ tạp chất. Chỉ có điều này tạp chất cực kỳ mỏng manh, hơn nữa rất khó thanh trừ. Hiện tại, ở thánh ma thủy ảnh hưởng, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần hồn tạp chất đang không ngừng bị bài ra ngoài thân thể. Theo không ngừng luyện hóa, Hoàng Tiểu Long phảng phất nằm thẳng ở một cái băng thế giới màu xanh lam, như mộng như ảo. Rất nhanh, một đêm quá khứ. Cần phải Hoàng Tiểu Long đem này một giọt thánh ma thủy hoàn toàn luyện hóa. Mở hai mắt ra thời gian, phát hiện ngày đã mông lượng. Mỗi một giọt thánh ma thủy ẩm chứa năng lượng không lớn, thế nhưng là nắm giữ kinh người hiệu dụng. Hoàng Tiểu Long phát hiện vẻn vẹn là trong một đêm, cả người hắn ung dung rất nhiều. Hắn biết đây là của hắn nguyên long thần thể cùng thần hồn được rèn luyện, được triệt để gột rửa nguyên nhân. Hơn nữa, của hắn địa ngục chi tâm bác động đến càng thêm mạnh mẽ. Của hắn ma thần chí tôn thần cách càng là có gan muốn lột xác cảm giác. Theo ma thần chí tôn thần cách lột xác, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn đối với ma giới ma lực bản nguyên cảm ứng càng thêm rõ ràng. Mà huyết nhãn ma bia mặt trên huyết nhãn cũng không ngừng tỏa ra đỏ như máu ánh sáng. Lúc này liền thấy Cao Xương Nhiên đi vào, cung kính nói. Bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức. Hình Thiên Ma Tôn cùng Si Vưu Ma Tôn đã vừa mới đến Vĩnh Hằng Ma Thành. Ồ, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đã đến rất nhanh. Ngân Ma Tôn cùng Trừ Hàm đây Cao Xương Nhiên hồi đáp. Tạm thời vẫn không có Ngân Ma Tôn cùng Trừ Hàm đi tới Vĩnh Hằng Ma Thành tin tức. Hay là Ngân Ma Tôn cùng Trừ Hàm đã đến, các ngươi không có tra được mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác Ngân Ma Tông cùng Trừ Hàm lúc này nên đã đến Vĩnh Hằng Ma Thành. Bất quá, hẳn là ẩn nấp thân phận tiến vào. Vì lẽ đó Cao Xương Nhiên không tra được cũng bình thường. Cao Xương Nhiên sững sờ. Đăng ma tháp thế nào rồi? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển hỏi. Cao Xương Nhiên vừa nghe đăng ma tháp, biểu hiện chấn động, hồi đáp. Hồi bẩm bệ hạ, hai ngày nay đăng ma tháp gì chói lọi động không ngừng, sặc sỡ lóa mắt, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa? Cao Xương Nhiên lắc đầu, nói không chừng, khả năng ngày hôm nay, cũng khả năng ngày mai. Thế nhưng theo thuộc hạ đánh giá, muộn nhất ngày mai. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, muộn nhất ngày mai so với mình tưởng tượng bên trong nhanh. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít chuyện, lúc này mới vấy lui Cao Xương Nhiên. Cảm ứng sân bốn phía ẩn nấp ma tộc cường giả, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, cũng không để ý tới. Tiếp theo sau đó nuốt xuống một giọt thánh ma thủy, thu nạp luyện hóa. Ngay ở Hoàng Tiểu Long dùng luyện hóa thánh ma thủy thời gian, Hình Thiên Giáo Vĩnh Hằng Ma Thành phân điện bên trong, Hình Y Nặc chính y ôi tại một cái toàn thân xích bào cao to người trung niên bên người, vừa nói vừa cười. Mà hai người phía dưới ngồi chính là Hình Thiên Giáo các cao thủ cùng Trần Vĩ Kiện, Bách Biến Ma Tông chư lão. Nặc nhi, mấy ngày nay phụ thân không tại người một bên, có hay không không nghe lời à? Người trung niên nở nụ cười địa hỏi Hình Y Nặc. Hình Y Nặc bĩu môi cười nói, ta lúc nào không nghe lời quá? Không tin, ngươi hỏi một chút Lý Du, Vương Chí Kiều bọn họ. Trung niên nhân này chính là ma giới 12 ma tôn đứng đầu Hình Thiên Ma Tôn. Ma giới ở bề ngoài người số 1. Hình Thiên Ma Tôn ở ma giới địa vị cùng Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ở thần giới địa vị là như thế. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng được khen là thần giới người số 1. Mà Hình Thiên Ma Tôn cũng được khen là ma giới người số 1. Hình Thiên cười ha ha, coi như ngươi không nghe lời, bọn họ cũng không dám ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi a. Ở trong mắt người ngoài hung lệ đến cực điểm Hình Thiên lúc này nhưng khác hẳn là một người cha hiền. Hình Thiên Giáo Lý Du, Vương Chí Kiều đám người nở nụ cười, Trần Vĩ Kiện, Bách Biến Ma Tông chư lão cũng cười. Cần phải Hình Thiên Ma Tôn, Hình Y Nặc hai phụ nữ tán gẫu đến gần đủ rồi, vẫn ngồi ở đó không có mở miệng Trần Vĩ Kiện cung khiêm địa mở miệng nói. Hình Thiên tiền bối, vãn bối lần này đến chủ yếu là vì. Lúc này Hình Thiên Ma Tôn mở miệng ngắt lời nói, ta biết ngươi ý đồ đến vì thánh ma thủy. Trần Vĩ Kiện sững sờ cười nói, Hình Thiên tiền bối pháp nhãn như đuốc, vãn bối lần này đến xác thực là vì thánh ma thủy. Thánh ma thủy chính là ta ma giới thánh vật. Thế nhưng lần đấu giá này sẽ lại bị một cách không rõ lai lịch người đập mua đi. Vãn bối trong lòng khá là oán giận. Hình Thiên Ma Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi Bách Biến Ma Tôn là muốn cùng ta Hình Thiên Giáo liên thủ đem thánh ma thủy đoạt lại? Trần Vĩ Kiện trầm ngâm nói, không sai. Thánh ma thủy như vậy ma giới thánh vật, cũng chỉ có Hình Thiên tiền bối dùng luyện hóa mới không còn lãng phí. Chỉ cần Hình Thiên tiền bối đồng ý, chúng ta Bách Biến Ma Tôn đồng ý thay Hình Thiên tiền bối ra sức châu ngựa. Hình Thiên Ma Tôn ánh mắt nếu như thực chất, nhìn chằm chằm Trần Vĩ Kiện nhìn một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ta tuy rằng muốn thánh ma thủy, bất quá nếu nhân gia đã đập mua lại, hơn nữa ở đây Vĩnh Hằng Ma Thành, ta cũng không thể lại ra tay cướp giật. Trần Vĩ Kiện ngẩn ra. Hình Thiên tiền bối, Trần Vĩ Kiện quýnh lên.